Chàng rể siêu cấp, chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U ưng 449 anh chính là thang vỏ dung tỉa. Yếu 79 OE 19. 10 Hàn Tam Thiên đi dạo bên ngoài 1 giờ, lúc về tới nhà Hàn Phong còn chưa đi, hơn nữa lúc về nhà anh còn thấy Hàn Phong tức giận bừng bừng, chẳng lẽ bị Thích Y Vân từ chối nên giận vậy sao? Hàn Phong đã biết mục đích thật sự của Thích Y Vân, gã biết mình cô nên tiếp tục đam mê tử sắc nữa, nếu muốn lấy địa vị của mình tại nhà họ Hàn, anh không thể lãng phí thời gian nữa, nhưng anh vẫn không bỏ được cảm giác thích Thích Y Vân. Nếu hiện giờ gã cô có thời gian chơi trò chơi tình yêu, gã nhất định phải đảm bảo a la. Hương 449 anh chính là mang vẻ dung kĩa. Dũ 79 AI, 19, Thích Y Vân giữ khoảng cách với người đàn ông khác. Hàn Phong đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, kiêu ngạo nói. Anh muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý dọn ra khỏi nơi này, tôi cô muốn anh cùng Y Vân ở chung một chỗ. Hàn Tam Thiên nhìn qua Thích Y Vân cười nói. Anh em, anh có vẻ nhầm rồi, nơi này là của tôi, cô ấy mới là khách cô mới mà tới, anh muốn đuổi cũng nên đuổi cô ấy đi chứ không nên đuổi tôi. Thích Y Vân oán hận nhìn Hàn Tan. Hương 449 anh chính là mang vỏ dung kĩa yếu 79 OE 19. Thiên, anh chàng này dám nói cô là khách không mới mà tới, chẳng lẽ có tốn thời gian dài vậy chăm sóc anh ta cô có lương tâm vậy sao? Tôi mặc kệ nơi này là của ai, em ấy nếu thích ở nơi này thì tôi sẽ giúp em ấy, anh nói giả đi. Hàn Phong nói, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười, người có tiền quả nhiên cô giống người thường, hả mồm chính là tiền, đường như bọn họ nghĩ chiền có thể làm mọi việc trên thế giới. Tôi cô hứng thú với tiền bạc cho lắm. Hàn Tam Thiên, hương 449 anh chính là mang vỏ dung kĩa yếu 79 OE 19. Hàn Phong trào phúng nhìn Hàn Tam Thiên, không hứng thú với tiền bạc. Dù là tỷ phú cũng không nói ra lời này. Không phải thách giá đâu, anh cứ đưa ra một con số đi. Hàn Phong nói, trong suy nghĩ của anh, người này chẳng phải vì muốn lấy nhiều tiền hơn sao. Hàn Phong không để bụng vấn đề tiền bạc. Cậu có thể mua nhà bên cạnh, nhưng không thể mua nơi này của tôi, không có chuyện gì khác thì cậu đi đi, có lẽ cậu lên đưa cô ấy đi cùng luôn. Hàn Tam Thiên, hương 449 anh chính là thang vỏ dung kĩa. Di 79, 19, nói xong, nhìn qua Thích Y Vân không nhịn nổi, hét lên. Hàn Tam Thiên, anh có lương tâm hay không? Hàn Phong nhíu mày, nhìn Hàn Tam Thiên, anh trai này có tên là Hàn Tam Thiên, không trùng hợp vậy chứ? Anh là Hàn Tam Thiên của nhà họ Hàn tại Yên Kinh. Hàn Phong thắc mắc hỏi. Hàn Tam Thiên nghe thấy câu hỏi này cũng nhíu mày, người này là ai, sao có thể? Hương 449 anh chính là thang vỏ dung kĩa. Di 79, 19, biết thân phận của anh, hiện giờ tại Thiên Vân cô có nhiều người biết chuyện này lắm. Cậu là ai? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Hàn Phong phải lên cười, cô ngờ tới đây có thể gặp thằng vô dụng của chi nhánh, cũng vì người này, Hàn Yên mới mất công đi tới Văn Thành. Vốn tưởng là người tài càn cỡ nào, không ngờ hôm nay thấy chẳng qua là một kẻ bình thường mà thôi, Hàn Phong dùng ánh mắt chế nhạo khinh. Hương 449 anh chính là thang vỏ dung kĩa. Di 79, 19, thường nhìn, nói, tôi sợ tôi nói rõ thân phận sẽ dọa anh sợ chết khiếp. Cậu thử nói xem, Hàn Tam Thiên bình tĩnh nói. Hàn Phong, em trai Hàn Yên, con nhà họ Hàn tại MT, sao, sợ chưa chúng tùy tới đây để đối phó anh đó. Hàn Phong nói, người nhà họ Hàn tại Mỹ, em trai Hàn Yên, kiểu trùng hợp này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra gã theo đuổi Thích Y Vân chắc vì từng gặp Thích Y Vân ở Mỹ. A, hương 449 anh chính là thang vỏ đan nạp kĩa. Di 79, 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ muốn chết nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì cút đi. Hàn Tam Thiên thay đổi thái độ, nếu người theo đuổi Thích Y Vân là người bình thường, anh sẽ mở cửa hoan nghênh, những gã này lại là người nhà họ Hàn tại Mỹ, Hàn Tam Thiên đương nhiên cô có thái độ tốt với gã. Cút, sắc mặt Hàn Phong trở lên lạnh lùng khi nghe thấy chữ này, từ bé tới lớn, chưa có người nào dám nói vậy với gã. Hàn Phong lập tức vung tay, tỉnh dậy bảo, hương 449 anh chính là mang vỏ dung tỉa. Yếu 79 OE 19, Hàn Tam Thiên một trận, nhưng nắm đấm của gã chưa dừng trên mặt hít, HP đã cảm thấy bụng mình bị một lực đập tới, cả người bay ngược ra ngoài, ngã nhào xuống đất. Cơn đau từ bụng truyền tới khiến Hàn Phong nhăn mày, gã trừng mắt với Hàn Tam Thiên nói. Thằng vô dụng kia, mày dám đánh tao, tao đánh mày hồi nào, đâu có đâu nhỉ, chẳng qua mày cô cốt sớm, tao sẽ ra tay thật đó. Hàn Tam Thiên trêu ngươi nói. A la, hương 449 anh chính là mang vẻ dung kĩa. Dũ 79 AI, 19. Nhìn ánh mắt lạnh băng của Hàn Tam Thiên, Hàn Phong cả kinh, gà là người luôn luôn kiêu ngạo, cô có ai dám ngổ nghịch với gà, đây là lần đầu tiên bị người khác đánh, cũng là lần đầu tiên bị người ta dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm, gà không khỏi thấy sợ hãi, dù sao giờ bên người gã không có bất kỳ ai giúp đỡ, mà đương nhiên gã cô phải đối thủ của STT. Mày biết kết cục khi gây chuyện với tao không? Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Mục đích lần này của mấy người chẳng a a la. Hương 449 anh chính là mang vẻ ơ an nạp kĩa. Dũ 79 AI, 1911 phải để đối phó với tôi sao? Chẳng nhẽ như thế cô đủ. Hàn Tam Thiên nói, gây chuyện với Hàn Phong. Chuyện này có dây dưa hay không cũng không nói, hai bên vốn như nước với lứa, giờ gây chuyện cũng chẳng sao. Hàn Phong không còn lời gì để nói, chỉ có thể xâm xịt rời khỏi, gà vẫn sợ bị đánh. Tục ngữ có câu quân từ báo thù 10 năm chưa muộn, Hàn Phong tự biết mình đang trong hoàn cảnh cô có ai hỗ trợ cô cần thiết phải so do với STT, dù sao loại rác rưởi này sớm muộn cũng phải quỳ trước mặt gà, hiện giờ không phải làm cho mình a la. Hương 449 anh chính là mang vẻ dung kĩa. Dũ 79 AI, 1911 chịu khổ. Nhà họ Hàn tại Mỹ lại có thế loại vô dụng như vậy à, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao cũng là gia tộc lớn tại Mỹ, mà HT lại bị người ta chèn ép dễ dàng như vậy, không thế không khiến ít nhìn nhà họ Hàn tại Mỹ với con mắt khác. Chẳng qua gã bị Hàn Yên nuôi thành vô dụng như vậy thôi. Thích Y Vân nói, là sao, Hàn Tam Thiên khó hiểu, anh đang hỏi tôi sao, muốn tôi cho anh biết đáp án sao, chẳng phải vừa này anh a la. Hương 449 anh chính là mang vẻ dung kĩa. Dũ 79 AI, 19, muốn HP đưa tôi đi còn gì? Giờ anh tự đi rửa chén đi tôi đi nghỉ. Thích Y Vân đưa ra 3 vấn đề trọng điểm, rồi đi về phòng. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười, phụ nữ thật đáng sợ, người phụ nữ đang mang thù còn đáng sợ hơn, giờ chọc Thích Y Vân nổi giận, anh dám chắc những ngày tiếp theo cô có đồ ăn ngon để ăn. Lúc Hàn Tam Thiên rửa bát, anh lại có phảng phất cảm giác quay lại chuỗi ngày ở nhà họ Tô, mỗi ngày phải dọn dẹp nhà cửa tuy bị Thường Lam xem thường nhưng cuộc sống lại cực kỳ nhẹ nhàng, cô phải lo chuyện gì? U, hương 449 anh chính là mang vỏ dung kĩa yếu 79 OE 19. Nhưng hiện giờ, phiền toái mà Hàn Tam Thiên đang đối mặt khiến anh cảm thấy cực kỳ áp lực, trước có Hàn Yên muốn anh xứ họ, sau có TL muốn giết anh, hai phiền toái này đều cô để giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại trước kia vẫn tốt hơn, tuy bị người ta coi là thằng vô dụng, nhưng ít nhất cô lo lắng tới sống chết, sẽ liên lụy Tô Nghẽn Hạ. Hàn Tam Thiên nhẹ giọng cảm thân. Trong phòng, Thích Y Vân đang ngồi ở đầu giường ôm chân mình, đây không a la. Hương 449 anh chính là mang vẻ dung kĩa. Dũ 79 AI, 19, 12 phải lần đầu tiên Hàn Tam Thiên từ chối có, sự đau lòng đó có thể chịu đựng được nhưng vừa rồi STT muốn HP đưa cô đi, khiến cô cảm thấy cực kỳ đau đớn, cô cũng biết những chuyện mình làm chưa chắc đã được đáp lại, nhưng cô vẫn tình nguyện làm. Nhưng vừa này Hàn Tam Thiên muốn đuổi cô khỏi đây, đó là một việc cực kỳ đả kích với một người con gái, cố gắng không rơi nước mắt nhưng hốc mắt Thích Y Vân vẫn phím đó, thậm chí có kích động muốn rời khỏi đây, nhưng cô biết rõ nếu mình rời khỏi, sẽ không còn. Hương 449 anh chính là thang vỏ dung kĩa. Di 79, 19, 12 cơ hội để sống với STT nữa. Hít một hơi thật sâu, Thích Y Vân khôi phục cảm xúc của mình. Ngay lúc này có tiếng gõ cửa, Thích Y Vân nói vọng ra. Tôi không nói cho anh biết đâu, anh đừng hy vọng nữa. Tôi gọt táo rồi, có ăn không? Hàn Tam Thiên hỏi, không ăn, Thích Y Vân trả lời. Vậy tôi để bên ngoài bàn đó, thì cô muốn ăn thì ăn, tôi đi ngủ. Hàn Tam Thiên nói, gương 449 anh chính là thang vỏ dung kĩa. Di 79, 19, 12 cô do dự một lúc thấy bên ngoài cô có tiếng động gì thì ổn trồn ngoe ngoe, Hàn Tam Thiên gọt táo cho có, sao có cô muốn ăn cho đờ si. Cô rón rén xuống giường, dán lỗ tai lên cửa, không nghe thấy gì mới nhẹ nhàng mở cửa, hiển nhiên có cô muốn STT nghe thấy. Nhưng ngay lúc cửa mở ra Thích Y Vân lại thấy Hàn Tam Thiên đang cười ngồi trên ghế sofa nhìn có. Hương 449 anh chính là thang vỏ dung kĩa. Di 79, 19, 12, cô tỉnh đi vô sao? Hàn Tam Thiên cưới hỏi. Thích Y Vân hận không thể lột ra Hàn Tam Thiên, anh chàng này chẳng phải N nói về phòng ngủ sao, sao vẫn ở phòng khách? Đúng vậy, Thích Y Vân không muốn mất mặt chạy thẳng tới WC, Hàn Tam Thiên cưới, anh thừa dịp Thích Y Vân đi WC cầm đĩa táo để vào trong phòng cho cô. Cách chương.